Điều hương Bắc nhất thất. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43. Lương Triết cứ nhìn bó hoa hồng Scotland ấy. Nhìn rất lâu, cuối cùng khẽ cười rồi cầm lấy bó hoa. Anh và Lục Thanh đã đi đến bước này, đuổi cũng đã đuổi đến. Anh Lương đây không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, cứ nhất định nói chúng ta không hợp, tính cách bất hòa. Chuyện này là không thể. Thầy Lục chính là người anh đã nhận định và quyết định theo đuổi. Chuyện này không thể trốn thoát được. Đợi Lục Thanh ngồi vào xe, liền hỏi, em ăn chưa? Lương Triết, lót dạ 2 cái bánh bao rồi. Lục Thanh, tốt, đường đi An Sơn phải lên đường cao tốc. Dù cũng coi như ngoại ô thành phố, nhưng vẫn còn xa, hơn 100 cây số. Lục Thanh lái xe. Lương Triết ôm hoa hồng mơ màng ngủ một lát, nói thật, không mệt là điều không thể. Mấy ngày nay anh đã dồn sức làm thêm, tiếp đón khách hàng, anh đã sớm đến giai đoạn quá tải, giống như kéo căng một sợi dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt, và có thể đứt hoàn toàn. Đợi Lương Triết tỉnh dậy, đã ở trên đường núi An Sơn, anh đứng dậy, xoa xoa mắt nói. Em ngủ lâu lắm rồi phải không? Còn có thể ngủ thêm một lát nữa. Lục Thanh nói, lái thêm 20 phút là đến. Lương Triết xua tay, cũng không phải là muốn ngủ. Mấu chốt là điều hòa này thoải mái quá. Hoa không thể bị lạnh. Lục Thanh xoay vô lăng một chút, xe rẽ vào một ngọn núi nhỏ khác, cho nên bật điều hòa cao một chút. Giang Thuận và những người khác đã đợi Lương Triết và Lục Thanh rất lâu. Trong lúc chờ đợi cũng đã thuê mấy cái lều. Tiểu Quách cùng người học việc đang ở một bên nhóm lửa trại và dựng lò nướng. Thấy xe đến, Giang Thuận cuộn tờ giấy du lịch thành một ống nhỏ. Chỉ huy một chút, bảo họ đỗ xe ở bãi đỗ cách đó hơn 50 mét. Anh Lương, khu dựng lều đầy rồi. Ông chủ ưu tiên chỗ đó cho người thuê lều trại trước. Giang Thuận nói, giờ phải làm sao đây anh? Vậy thì cứ tìm chỗ trống mà dựng đi. Cũng không phải không được. Ở đây không phân chia khu vực rõ ràng lắm. Nhưng anh xem xung quanh này. Toàn là cỏ dại thôi. Lương Triết trực tiếp từ phía sau xe lấy lều ra. Không đáng ngại đâu. Chỗ nào thuận mắt thì dựng chỗ đó. Đúng là tính cách của anh. Thoải mái thế nào thì làm thế đó. Không chút do dự, Lục Thanh liền chiều theo anh. Họ dựng lều ở một nơi cách khu trại chính hơn 100 mét. Phía sau là những hàng cây xanh tốt. Đi bộ một đoạn về phía trước là một hồ nước nhỏ. Xa hơn nữa là một vách đá. Đành chịu khó một chút vậy. Lương Triết nói, vị trí thì tốt, nhưng môi trường hơi khắc nghiệt một chút. Lục Thanh, dựng được là tốt rồi. Lương Triết gật đầu, tiếp tục dựng lều. Anh ngậm một cọng cỏ. Dáng vẻ phóng khoáng, nhưng ngay cả khi dựng lều, thỉnh thoảng nhìn Lục Thanh, cũng không nói lời nào mà cứ nhìn. Đợi đến khi dựng lều xong, Trần Vạn liền chạy đến nói than nướng trên giá đã chuẩn bị xong. Có thể nướng BBQ rồi. Nói thật, những chuyện đó trong mắt Lương Triết, tuy là một điểm mấu chốt cần phải hòa hợp, nhưng cũng như anh vừa nói. Nếu họ thật sự tích cực thì căn bản không thể lựa chọn ở bên nhau. Đợi chút đã, Lương Triết đi theo Lục Thanh một đoạn bỗng nhiên gọi hắn lại. Bó hoa hồng kia em phải để vào lều, không thì trời lạnh sẽ đông cứng hỏng mất. Lục Thanh, không sao đâu, không được. Lương Triết lúc này rất cố chấp. Nói thật, thời tiết lạnh lẽo này anh nhìn hoa hồng mà thấy xót xa. Một chút cũng không thể để những bông hoa này bị lạnh. Trước mặt Lục Thanh, Lương Triết đặt bó hoa hồng vào lều, rồi bật đèn lên, ít nhất cũng có thể mang lại một chút hơi ấm. Lúc này Giang Thuận ở cách đó không xa gọi một tiếng. Nói BBQ đã nướng xong, mau đến ăn không thì nguội mất. Nguyên liệu ở An Sơn có hạn, một ít rau củ đơn giản và thịt ba chỉ được xiên lại với nhau. Ngoài ra chỉ có cánh gà và xúc xích, cộng thêm bắp nướng nguyên trái, như vậy cũng đủ rồi. những anh em ở tiệm xăm mình quanh năm suốt tháng cũng không có mấy ngày được nghỉ lễ. Lúc này có thể như vậy, đã cảm thấy mãn nguyện. Vì thế, cũng giống như lần trước ở quán karaoke, cứ uống say là nói mê sảng. Cậu đừng nói, anh Lương của chúng ta lần đầu tiên nướng BBQ ấy. Đem cái giá này dùng như cái bếp luôn đấy. Giang Thuận hứng chí nói, thậm chí suýt nữa còn xào thịt bò trên đó nữa chứ. Cậu cứ khoa trương đi. Trần Vạn nói, đợi anh Lương đến đánh cậu bây giờ. Lời này vừa đúng lúc lọt vào tai Lương Chiết và Lục Thanh. Nhưng họ không lên tiếng, chỉ nghe Trần Vạn tiếp tục nói, cậu đừng nhìn đại ca như vậy. Mấy tháng nay anh ấy toàn luyện nấu món Tây đấy. Dù sao thầy Lục thường ngày quen ăn đồ Tây mà. Giang Thuận liền cười trêu chọc, nói anh Lương không mấy lần có thể để tâm như vậy. Lần trước thấy anh như vậy vẫn là khi còn nhỏ, vì các em gái mà nấu ăn. Lời này nói ra, mọi người ở đây đều ngầm hiểu, nhưng lúc này để người trong cuộc nghe thấy, thì không phải chuyện đơn giản nữa. Đến cả hình tượng của chính anh cũng không giữ được. Lương Chiết thở dài một hơi, khẽ gật đầu, bọn họ uống say rồi. Đừng để ý nhé, họ đứng ăn một lát. Lương Chiết liền nói muốn quay về. Ban đêm ở An Sơn, lạnh buốt, thấm vào xương đều thấy đau. Không dám uống, sợ không nhìn thấy mặt trời mọc. Câu này nói ra thật đáng tiếc. Họ bây giờ không thể cùng nhau ngắm nhìn bầu không khí đó. Ngay cả nếu có thể, cũng không còn đơn thuần như trước nữa. Giữa họ có một vài chuyện đang cản trở. Lúc này từ mặt trời mọc vừa thốt ra, những điều nhỏ nhặt ấy không thể ngăn chặn mà hiện ra trong đầu. Họ nối tiếp nhau đi về phía lều. Giang Thuận và Trần Vạn, những người không uống quá chén, được Tiểu Quách quản lý, cũng coi như có một sự đảm bảo, không đến mức say ngủ trên cỏ, cứ kéo lôi cũng có thể ném về lều. Hôm nay ăn nhiều quá, Lương Chiết thở phào một hơi, quay đầu nhìn Lục Thanh. Anh có muốn đi dạo ở hồ một chút không? Được. Lục Thanh vẫn nói đơn giản như vậy, Lương Chiết cũng đã quen. Liền bật đèn trên điện thoại, chậm chậm men theo con đường nhỏ mà đi. Lúc này thật sự tối, chẳng thấy gì cả, tuy nhiên tầm mắt vẫn còn lưu lại một vài bóng dáng. Khi họ đi qua khu rừng cây bên cạnh lều, tay Lương Chiết bỗng nhiên bị kéo lại. Không phải muốn đi dạo ở hồ sao? Lương Chiết hỏi, hắn không nói chuyện, chỉ nắm lấy cánh tay anh. Lương Chiết thở ra một hơi. Vài giây sau, anh theo bản năng nắm lấy cổ tay hắn. Ngay khoảnh khắc động tác này xảy ra, Lương Chiết liền cảm thấy một lực lớn ập đến. Lục Thanh đột nhiên giữ chặt anh. Hai người đụng vào thân cây. Hoa không thể bị lạnh. Lương Chiết, Lục Thanh khẽ cọ sát vành tay anh. Không mạnh như vừa rồi. Ngược lại, hắn đọng lại ở vành tay anh. Không dứt ra được, anh sợ rằng một ngày nào đó thức dậy, hoa tàn, anh liền hoàn toàn không tìm thấy em nữa. Lương Chiết liền yên tĩnh lắng nghe. Sau một lúc lâu, anh vươn tay xoa gương mặt đối phương. Nói thật, cú va chạm vừa rồi rất đau. Đặc biệt là lưng, Lương Chiết cảm thấy với lực đó, áo sơ mi chắc là đã rách rồi. Hôm nay qua đi cũng không thể mặc lại được. Nhưng lúc này, một cảm giác đau đớn ám ảnh khó tả cũng theo đó dâng lên. Anh ngược lại nắm chặt tay Lục Thanh, khẽ cười nói không sao, nơi này xa thì không sao cả. Không nói là ai, cũng không nói có phải là khoảng cách hay không. Lương Chiết vừa nói vừa ngước mắt, muốn khắc người trước mắt vào tất cả của mình. Nhưng Lục Thanh không nhìn anh, cũng chỉ là hôn. Hắn hai tay ôm lấy mặt Lương Chiết, dường như muốn xoa nát linh hồn cùng nhau rơi vào vực sâu. Trong không khí lan tràn hơi ấm nóng rực, càng sâu hơn trong lều kín mít. Khi nào vào lều, Lương Chiết đã không nhớ rõ. Anh bị đối phương ôm chặt lấy eo, không cho sụp xuống, cũng không cho anh nhìn đối phương. Nhưng tất cả những điều đó đều không sao cả. Ngay cả khi khoảnh khắc này mất đi ánh sáng, đối phương sớm đã khắc sâu vào xương máu anh. Lục Thanh một bên vuốt ve sườn mặt Lương Triết, một bên cắn lên cổ đối phương, giống như sói hoang đồng quy vu tận, phi nước đại trên thảo nguyên, làm cách nào cũng không ngăn cản được tình yêu của hắn. Cái gì cũng không thể ngăn cản họ. Hoa hồng Scotland bị làm cho rơi rụng đầy đất. Trong lời thì thầm giao hòa của linh hồn, một lần nữa hòa hợp, thăng hoa, rồi kiềm chế, cuối cùng tràn ra, giếng trời. Lương Triết trong khoảnh khắc thất thần đẩy hắn một cái, giọng nói gần như không thành tiếng. Anh xem ánh trăng đều chiếu vào được, lều còn chưa đóng kín kìa, thì cứ để nó nhìn. Lục Thanh nắm cằm Lương Triết, nghiêng người hôn lên, giọng điệu mạnh mẽ và chân thật đến đáng tin. Hãy để ngôi sao và ánh trăng làm chứng cho chúng ta. Cách chương.